Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 471, chương 220, Chibaku Tensei. Một đầu lại một đầu đáng sợ thông linh thú đột nhiên xuất hiện, giống như trong nháy mắt đi tới thượng cổ hồng hoang thời đại. Vừa mắt chỗ, khắp nơi đều là quái vật lớn. Chúng nó giống như là sừng sững ở chuỗi thực vật nhất đỉnh phong hung tàn cự thú giống nhau. Đều dùng tàn nhẫn nhãn thần nhìn chằm chằm Colossus. Thật là cường đại Raigan. Colossus khen ngợi nói rằng, hắn cũng từng học qua Kuchiyose no Jutsu, có thể triệu hoán đi ra từ ở rượu mộc sơn đại cáp mô. Thế nhưng, hắn lại chỉ có thể có một loại thông linh thú. Nhưng mà Uzuaki Nagato nhưng có thể duy nhất triệu hồi ra 5-6 cái hoàn toàn bất đồng mạnh mẽ đại thông linh thú, hoàn toàn chính xác không hổ là trong truyền thuyết Raigan. Giả sử là đổi thành những người khác, sợ rằng vẻn vẹn chỉ là những thứ này thông linh thú liền đầy đủ để hắn nhức đầu. Oanh, theo một tiếng vang thật lớn, cực lớn đến khiến người ta không dám tin tưởng, bàng quơ to lớn cái kìm hướng về Colossus kẹp tới. Nó cái càng thật sự là quá lớn, giống như là một tòa núi nhỏ giống nhau vượt trên tới. Lực lượng đáng sợ khiến người động dung. Phanh, Colossus đứng tại chỗ không nhúc nhích, hữu trưởng nhẹ bỗng về phía trước đánh ra. Trong sát na, gió tiếng nổ lớn. Lực lượng kinh khủng như trường giang tay ga nước giống nhau mênh mông cuồn cuộn ra. Một cái bàn tay to lớn vô căn cứ hiển hóa, hướng về bàng đập tới cái kìm nghênh đón. Răng rác, nhất thanh thúy hưởng, bàng lớn gọng kìm lớn lên tiếng trả lời mà đứt. Bàng đau lớn tiếng kêu gào, rất nhanh thì hóa thành một luồng khói xanh tiêu thất. Nó không dám đợi tiếp nữa. Bởi vì nếu như có nữa lần thứ hai va chạm nói, nó chắc chắn phải chết. T, nhìn thấy này tấm tình cảnh, Uzumaki Nagato nhịn không được hít vào một hơi. Colossus chiến lực quả thực quá kinh khủng. Raigan gọi tới mạnh mẽ đại thông linh thú thậm chí ngay cả hắn nhất chiêu đều không tiếp nổi. Phệ, một tiếng thanh thúy chim hót từ trên bầu trời truyền đến. Một con cự điểu từ trên cao cấp tốc lao xuống. Cùng lúc đó, trong miệng nó phun ra một đạo nóng rực thiểm điện, hung hăng hướng về Colossus đánh. Cút, Colossus nhíu nhíu mày, không nhịn được quát lên. Một con càng thêm bàn tay khổng lồ hiển hiện ra, giống như trong truyền thuyết thần thoại cự nhân cánh tay giống nhau. Lập tức liền đem trên bầu trời lao xuống bắt được. Con kia cự điểu giống như là bị người ta tóm lấy con gà con giống nhau, không ngừng mà liều mạng giãy giụa, nhưng thủy chung không cách nào tránh thoát. Phốc phốc, huyết vũ bay tán loạn, một con cường đại thông linh thú cứ như vậy bị Colossus ung dung đánh chết. Oanh, oanh, oanh, ngoặc kép chấm chấm, Colossus tay phải liên tục huy động. Uzuaki Nagato gọi tới thông linh thú giống như là yếu ớt người bù nhìn giống nhau. Tất cả đều bị tát bay ra ngoài. Chúng nó từng cái bị đánh ra chóc thịt bong. Máu chảy như chú, thảm không nói nổi. Chúng nó tuy là da dày thịt béo, nhưng như thế nào có thể đỡ nổi Colossus vũ hoàng cấp bậc thân thể oanh kích. Không bị mất mạng tại chỗ, đã là vận may của bọn nó. Mở, Uzumaki Nagato không có bất kỳ do dự nào, trực tiếp hai tay kết ấn, đem tất cả thông linh thú tặng trở về. Colossus chiến lực quá cường đại, nhất định chính là một đầu hình người mãnh thú. Thông linh thú ở trước mặt quả thực không có có bất kỳ uy hiếp gì. Cùng với trơ mắt nhìn những thứ này thông linh thú bị giết chết, Uzumaki Nagato còn không bằng dứt khoát đưa bọn họ toàn bộ đưa đi. Làm sao? Không đúng, ta tiếp tục tiến hành dò xét. Colossus thản nhiên nói, lại tiếp tục thăm dò xuống phía dưới đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Uzumaki Nagato ngưng thần nhìn Colossus, thấp giọng nói rằng, kế tiếp, ta sẽ thi triển Raigan cường đại nhất cấm kỵ chi thuật. nếu như một chiêu này vẫn như cũ không làm gì được ngươi, ta đây liền thất bại. Nói cách khác, kế tiếp một chiêu này là ngươi sau cùng chiêu số. Colossus hỏi, cũng không phải sau cùng chiêu số, mà là mạnh nhất chiêu số. Uzumaki Nagato vừa nói, một bên hai tay rất nhanh kết ấn. Mộ, hắn chắp hai tay, sau đó chậm rãi hướng về hai bên xa nhau. Một cỗ thủy tinh cầu lớn nhỏ màu đen nhánh hình tròn vật xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn. Mà đang ở màu đen nhánh hình tròn vật thể xuất hiện một sát na. Một cỗ hơi thở hết sức nguy hiểm bung ra. Nó giống như là một viên nho nhỏ lỗ đen giống nhau. Mặc dù không lớn, nhưng làm cho một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Đây là cái gì nhẫn thuật? Colossus một đôi võ đạo thiên nhãn lập tức chán sáng lên. Không nháy một cái nhìn chằm chằm Uzumaki Nagato lòng bàn tay viên kia màu đen nhánh hình tròn vật. Thể, lầm bầm lầu bầu nói rằng, hắn một đôi con mắt lập tức sống động. Một cái lại một cái động tác tại hắn trong con người xuất hiện. Giống như là trong điện ảnh động tác chậm giống nhau. Hắn võ đạo thiên nhãn đang đối với Uzumaki Nagato thuật này tiến hành phân tích và giải phẫu. Muốn nhìn thẳng nó bản chất cùng đầu nguồn. Chibaku Tensei, Uzumaki Nagato thấp giọng quát. Tay phải hắn mãnh lực giương lên. Đem viên kia màu đen nhánh hình tròn vật thể dùng sức ném cao thiên. Xích, trong sát na, trên bầu trời quang mang vạn trượng. Viên kia màu đen nhánh hình tròn vật thể giống như là một vầng mặt trời giống nhau. Trong khoảnh khắc chiếu sáng phương viên hơn 10 dặm đại địa. Mà cùng lúc đó, một cổ cường đại đến bất khả tư nghị lực hấp dẫn từ trên bầu trời bộc phát ra. Đem ngoại trừ Uzumaki Nagato bên ngoài vật sở hữu hướng về không trung hút đi. Oanh, cách nơi này gần nhất một tòa nhà dân vỡ nát. Biến thành vô tận bụi bặm cùng cát thước, cấp tốc hướng về trên bầu trời màu đen nhánh hình tròn vật thể bay đi. Hoa hoa lạp lạp, đại thụ mãnh liệt lay động, vô số lá cây đang liều mạng chập chờn, phảng phất có một cái bàn tay vô hình đang tiến hành xé rách. Siêu, siêu, siêu, ngoặc kép chấm chấm, lá cây, hòn đá, hoa cỏ, bùn đất. Hầu như sở có đồ vật đều bị một cỗ đáng sợ lực hấp dẫn dẫn dắt. Hướng về trên bầu trời bay đi. Đây là dẫn lực. Giờ này khắc này, Colossus võ đạo thiên nhãn rốt cuộc đối với Uzumaki Nagato nhẫn thuật phân tích hoàn tất. Hắn kinh ngạc nhìn trên bầu trời viên kia nho nhỏ màu đen nhánh hình tròn vật thể. Không nghĩ tới Raigan lại còn có loại này sức mạnh không thể tưởng tượng được. Thuật này rất mạnh, bất quá chỉ cần đem viên kia nho nhỏ màu đen nhánh hình tròn vật thể đánh nát. Hẳn là có thể phá khai rồi. Colossus lầm bầm lầu bầu nói rằng, bát môn độn giáp, mở, oanh, một cỗ siêu tuyệt cường đại, bá đạo vô cùng khí tức từ Colossus trong cơ thể bộc phát ra. Thực lực của hắn trong nháy mắt tăng lên mấy lần, trực bức vũ đế. Hắn hai chân trên mặt đất vi vi một điểm, cả người nhất thời tựa như tia chớp hướng về không trung bay đi. Hắn tham gia tay phải của mình, dĩ nhiên một tay lấy viên kia màu đen nhánh hình tròn vật thể nắm ở trong tay. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.